Lúc Nam đến nơi thì thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà. Nhìn xung quanh, cỏ mọc tùm. Nơi này sao có thể làm nhà ở được chứ? Giống như kiểu bỏ hoang đã lâu vậy. Xung quanh thì không có ai cả. Nam bắt đầu có linh cảm không tốt. Giống như Ngọc bị ai đó bắt cóc đến đây vậy. Bình thường thì Ngọc sẽ không đi đâu mà không nói cho anh biết. Nếu như cô có về muộn thì cũng gọi điện thông báo. Ấy thế mà bây giờ thì gọi không nghe máy. Lại đang ở trong căn nhà hoang vắng như thế này nữa. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thêm Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự đã giải đáp thắc mắc của chúng ta rồi. Quả đúng như những gì mà chúng ta đã dự đoán ở tập truyện trước thì đúng rằng là Toàn và Huyền có móc nối với nhau. Thế hóa ra thì Huyền đã dựng nên màn kịch để tiếp cận với Nam. Vậy thì thực sự con người của cô ta là như thế nào? Thân phận thực sự cô ta là gì vậy? Và không hiểu lý do vì sao mà cô ta lại biết đến Nam rồi lại dựng nên màn kịch đó. Ban đầu có phải là vì Toàn thuê cô ta để làm việc này rồi cô ta bất ngờ có tình cảm với Nam không? Hay là cô ta có tình cảm với Nam từ trước và rồi móc nối với Toàn để cùng nhau hợp tác gây nên sự việc này? Thì điều này chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp cụ thể là như thế nào. Quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì giờ đây Ngọc đang lâm vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng rất may mắn là Nam đã tìm đến được nơi này rồi. Thế thì nếu như giờ đây một mình Nam mà xông vào đây để mà cứu Ngọc ra thì có vẻ là hơi nguy hiểm, bởi vì bên trong có đến hai người. Chúng ta cùng chờ đợi xem là bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo đây, và những kẻ đứng ở trong bóng tối kia sẽ bị lật mặt như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Ngoài ra thì anh Sa cũng có đôi điều muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài khán thính giả thắc mắc là vì sao trong lúc lắng nghe chuyện thì là có rất nhiều video quảng cáo. Chia sẻ thật lòng với quý vị rằng là đây là những video quảng cáo do YouTube tự động chèn vào và hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của anh Sa cũng như là ekip. Rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này. Và nhìn ở một góc nhìn khác thì chính những video quảng cáo này đã giúp cho ekip có thêm thu nhập để có thể trang trải những chi phí như là mua bản quyền truyện, âm thanh ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC v.v. Để có thể gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn như thế này. Thì đằng sau đó cũng còn khá là nhiều những công đoạn phía sau nữa. Thế nên là hy vọng quý vị và các bạn có thể thông cảm cho anh Sa về ekip về vấn đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đã ủng hộ, đồng hành cùng với anh Sa suốt thời gian qua. Một lần nữa thì thay mặt ekip gửi đến quý vị và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất. Hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của kênh Trở Tình một đêm thật ngon giấc nhé.